Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1300, Song Bổn Cảm Nghĩ. Kế tiếp chính là The Beyonder xâm lấn sự. Cái gì môn đồ? Abraxa, Adam thượng vị, Thanos đi lấy Heart of the Universe. Này đó ở đây gì kia vốn đã kinh viết qua. Ta cảm thấy không cần thiết lại đi lặp lại, làm Bella ở sáng thế thần linh vị trí thượng kết thúc. Giữ lại nhân tính, sấp xỉ toàn trí sấp xỉ toàn năng. Đây là ta khai thư khi ước nguyện ban đầu, trước kia không cảm thấy. Hiện tại ngẫm lại, toàn trí toàn năng thật sự thực khủng bố. Cái kia cảnh giới hạ, còn có nhân tính đáng nói sao? Quyển sách này cùng thượng quyển sách ta thường xuyên châm chọc làm giả tưởng địch lão pháp sư. Merlin, thực tế theo ý ta tới, Merlin là một cái nhân loại. Hắn đã muốn chạy tới cực hạn. Không nên có người vượt qua hắn. Có thể vượt qua hắn, khẳng định cũng không phải người, Bella đại khái cũng là trình độ này. Như vậy ta cho rằng là thỏa đáng nhất, tương lai Adam đi đương tòa án. Morgan kế thừa Merlin sự nghiệp, Bella tiếp tục ở mai một vị trí thượng sơ cá. Tạo phản ba người tổ cuối cùng đều trở về chính đồ. Chuyện xưa đến tận đây liền viên mãn, nói xong cốt truyện. Nói điểm nhàn thoại đi, xem không xem đều được. Dù sao này chương không thu phí, Bella quyển sách này tiếc nuối thật sự là quá nhiều. Mở đầu cho ta một cây gậy, làm cho ta chém rớt một đống lớn cùng đồng thoại tương quan phó bản, kỳ thật ta đối Disney đồng. Thoại căn bản là không có hứng thú. Emma Watson diễn viên chính cái kia mỹ nữ cùng dã thú. Nam nữ vai chính nói liền sướng lên, nhảy dựng lên, ta hoàn toàn vô pháp thưởng thức, là đỉnh buồn ngủ. Căng ra đầu xem xuống dưới, đáng tiếc, nhìn nửa ngày, toàn vô dụng thượng, kế hoạch bị quấy dày, viết lên liền phi thường mỏi mệt, yêu cầu một lần nữa tự hỏi, yêu cầu nắm giữ chỉnh thể tiết tấu, viết, thường xuyên có quên điện ảnh tình huống phát sinh, cụ thể đã quên này đó, ta cũng vô pháp thống kê, gần nhất chính là ninja rùa, nguyên kế hoạch là The Avengers bọn họ đi cộng sinh thể vũ trụ. New York hư không thời điểm The Foot ra tới tác loạn. Lúc sau bị Spider-Man cùng ninja rùa liên thủ đánh bại. Kết quả mấy ngày nay viết làm trạng thái không xong tới cực điểm. Ngồi ở trước máy tính phát ngốc nửa giờ là chuyện thường. Viết liền đã quên, rất nhiều người đọc đều cảm thấy võng văn tay bút hẳn là càng viết càng tốt. Thường xuyên xem bọn họ nói, mỗ tác giả viết đến quá lạn. Còn không bằng thượng một quyền. Không có nửa điểm tiến bộ, vân vân. Thực tế từ ta cá nhân góc độ xuất phát, thật đúng là không phải như vậy hồi sự. 365 thiên cả năm vô hưu mà gõ chữ. Này so bất luận cái gì 996.007 đều thống khổ. Căn bản là không có thời gian đi nạp điện, đi học tập. Đại gia viết văn toàn bằng tích lũy. Tích lũy thâm hậu có thể nhiều viết 2 năm. Tích lũy không được. Tỉ như nói ta. Mắt thấy liền phải lạnh, lần này nói cái gì cũng đến nghỉ ngơi 2 ngày. Sách mới ý nghĩ đã nghĩ đến không sai biệt lắm. Đề tài phương diện còn phải cùng biên tập thương lượng một chút. Phỏng chừng sẽ ở giữa tháng 9 cùng đại gia gặp mặt. Rốt cuộc cuối tháng 9 có trung thu cùng 11. Mọi người đều nghỉ, khả năng đọc sách người sẽ nhiều một chút. Đương nhiên, nếu là ta không điều chỉnh tốt, vậy 11 kỳ nghỉ sau tái kiến đi. Cuối cùng nói một câu, Marvel thượng khí thật sự thực ghê tởm. Đại gia không cần đi xem. Cho dù là điện ảnh thiên đường cùng phiêu hoa điện ảnh như vậy cũng không cần đi xem. Chỉ do lãng phí thời gian. Marvel ở Avenger 4 sau liền xong đời, đại gia. Tháng sau tái kiến, móc lửng chấm hỏi, Huyền, hết chương.